Cậu Ba Dương bưng ly bia mà Hàn Nhã Thanh đẩy tới trước mặt anh lên, lại nâng ly với Dụ Vị Luân. Lần này cậu Ba Dương không nói chữ nào mà trực tiếp uống. Cậu Dương, tôi... Dụ Vị Luân thật sự không uống được nữa. Anh ta muốn cầu xin Dương Tầm Chiêu. Mặc dù anh ta cũng biết Dương Tầm Chiêu không phải là loại người có thể nể tình với anh ta, nhưng bây giờ anh ta thực sự không thể uống nữa, cũng không dám uống nữa rồi. Dương Tầm Chiêu không có quan tâm tới anh ta, mà lại nhìn Hàn Nhã Thanh. Tuy không nói chữ nào, nhưng cái ánh mắt khẽ chuyển động đó khiến cho Hàn Nhã Thanh biết rõ ý của anh. Khóe miệng Hàn Nhã Thanh khẽ giật giật. Anh đây là còn muốn uống nữa à? Dương Tầm Chiêu thật sự quá tàn nhẫn nha. Cái này chỉ e là còn tàn nhẫn hơn lấy mạng của Dụ Vị Luân nữa đó nhỉ. Hàn Nhã Thanh không có nói gì, vô cùng phối hợp mà đẩy thêm một ly bia qua cho Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên cô đồng thời cũng đẩy thêm một ly cho Dụ Vị Luân. Hàn Nhã Thanh rất rõ hôm nay số bia này Dụ Vị Luân không muốn uống cũng phải uống. Hơn nữa Dương Tầm Chiêu uống bao nhiêu, Dụ Vị Luân chắc chắn cũng phải uống bấy nhiêu, một chút cũng không thể thiếu. Dương Tầm Chiêu bưng ly thứ ba lên, lại nâng cốc với Dụ Vị Luân, sau đó lại một hơi uống cạn. Cậu Dụ cứ tùy ý. Dương Tầm Chiêu uống xong thì liếc nhìn Dụ Vị Luân một cái, thanh âm đó rất nhẹ nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta không thở ra hơi. Hơn nữa ai cũng nhìn ra Dương Tầm Chiêu là cố ý. Trong tình hình này cậu Ba Dương liên tiếp uống đến 3 ly, ai dám tùy ý? Dụ Vị Luân dám sao? Đám người không biết tại sao Dương Tầm Chiêu lại làm như vậy, lúc này ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Cậu Ba Dương thật là tàn nhẫn nha. Dương Tầm Chiêu liên tiếp uống 3 ly. Dương Tầm Chiêu tuy nói là để anh ta tùy ý, nhưng anh ta lại càng cảm thấy run rẩy sợ hãi hơn nữa. Anh ta không dám không uống, nhưng lại không dám không uống. Anh ta thật sự sợ uống 2 ly bia lớn này xong sẽ xảy ra chuyện mất mặt trước đám đông mất. Dụ Vị Luân do dự, đấu tranh, nhất thời không có động đậy. Dương Tầm Chiêu không có thúc giục anh ta, nhưng vẫn đứng tại chỗ, không có ý rời khỏi. Đúng rồi, anh Ba lần trước nói muốn thu mua vài công ty, tiến hành thế nào rồi? Đôi con ngươi của cậu Nam Tào khẽ lập lòe, quay sang nhìn Dương Tầm Chiêu, đột nhiên lòi ra một câu. Lời của cậu Nam Tào vừa thốt ra, đám người ở hiện trường ai nấy đều âm thầm chấn kinh. Cậu Ba Dương muốn thu mua công ty? Thu mua công ty nào? Đương nhiên, loại chuyện này hoàn toàn dựa vào tâm trạng của cậu Ba Dương. Cậu Ba Dương muốn thu mua công ty nào thì công ty đó đều không có lực kháng cự. Đương nhiên, lời cậu Nam Tào nói lúc này hiển nhiên là đặc biệt nói cho Dụ Vị Luân nghe. Dụ Vị Luân kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Anh ta rất rõ ràng, nếu như anh ta thật sự chọc Dương Tầm Chiêu không vui, một câu nói của Dương Tầm Chiêu có thể khiến toàn bộ mọi thứ của nhà họ Dụ biến mất. Mí mắt Hàn Nhã Thanh giật giật. Hai người, một người tàn nhẫn, một người thâm độc, phối hợp thật là tốt. Dụ Vị Luân hung hăng thở ra một hơi, sau đó bưng ly bia trước mặt lên, nhắm mắt lại mà rót vào trong miệng. Sau khi cạn một ly, Dụ Vị Luân liền cảm thấy một chỗ nào đó đã bị mất kiểm soát rồi. Đã có một chút ít chất lỏng bị vắt ra, làm ướt quần của anh ta. Nhưng mà cũng may anh ta liều mạng mà nhịn lại, chảy ra không có nhiều. Anh ta lúc này ngồi trên ghế lại mặc bộ vét, cho nên không dễ bị người ta phát hiện dị thường. Dụ Vị Luân nhìn phía trước vẫn còn lại một ly bia lớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết rõ lúc này anh ta nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Nếu như uống thêm một ly bia lớn này nữa, sợ là e sẽ tại chỗ. Dụ Vị Luân không khỏi nhìn sang Dương Tầm Chiêu, hy vọng Dương Tầm Chiêu có thể tha cho anh ta. Nhưng Dương Tầm Chiêu căn bản không nhìn anh ta lấy một cái. Sự tàn nhẫn của cậu Ba Dương không phải là hư truyền nha. Dụ Vị Luân biết anh ta không có sự lựa chọn, cho dù thật sự xảy ra chuyện mất mặt trước đám đông đi nữa, anh ta cũng phải uống. Dụ Vị Luân vặn vẹo cơ thể, cật lực kẹp sát đôi chân lại, nghiến răng nhắm mắt uống cạn ly cuối cùng, giống như đi hành khuyết. Cuối cùng ly bia lớn cũng chui vào bụng. Dụ Vị Luân đột nhiên chỉ cảm thấy đau nhói ở chỗ nào đó, dù có cật lực nhịn thế nào thì vẫn cảm thấy chất lỏng chảy ra nhiều hơn. Nhưng cũng may mà vẫn còn chưa có mất hoàn toàn kiểm soát. Anh ta vẫn cố gắng nhịn, kìm nén, chỉ ít không có hoàn toàn làm ướt quần, cũng không có bị chảy xuống đất. Dương Tầm Chiêu lúc này mới đảo mắt qua liếc nhìn anh ta một cái. Cái ánh mắt đó rất lạnh, rất băng, có thể nhìn ra cậu Ba Dương không hài lòng lắm. Nghe nói đàn ông mà cứ mãi nhịn sẽ nghẹn chết tuyến tiền liệt đó. Khóe môi cậu Nam Tào cong lên, trên mặt lộ rõ ý cười. Cậu Dụ, có cần tôi giúp anh không? Dụ Vị Luân khẽ sững sờ. Cậu Nam Tào sẽ giúp anh ta? Giúp anh ta thế nào? Cậu Nam Tào và cậu Ba Dương là cùng bọn, cậu Nam Tào sẽ giúp anh ta ư? Dụ Vị Luân đang suy nghĩ

trong vòng 10 ngày phải dắt bạn trai về ra mắt. Chuyện này cô phải làm sao bây giờ? Cô sao có thể dẫn Dương Tầm Chiêu về nhà được? Nếu cô không dẫn Dương Tầm Chiêu về nhà mà tìm đại một người đàn ông nào đó thì sao nhỉ? Dương Tầm Chiêu liệu có lột da cô ra không? Dù thế nào đi chăng nữa, hiện giờ cô với Dương Tầm Chiêu đã đăng ký kết hôn rồi. Mặc dù không có tình yêu, nhưng chuyện này lại liên quan đến thể diện của một người đàn ông. Hàn Nhã Thanh nhớ lại ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhìn cô lúc chuẩn bị rời đi. Cô biết chắc một điều là lúc này cô mau chóng quay về, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông nội, cháu về trước đây. Hàn Nhã Thanh quyết định rời đi, một là lo lắng về Dương Tầm Chiêu, hai là muốn tạm thời trốn thoát khỏi ông cụ Hàn. Sao vậy? Đại sảnh có biết bao nhiêu chàng trai yêu thú thế, thế này lại không lọt được vào mắt của cháu à? Hay là người tốt nhất rời đi rồi? Ông cụ Hàn cong môi, mỉm cười đầy sâu xa. Được, nếu đã vậy thì cháu mau đi đi. Bước chân Hàn Nhã Thanh khựng lại, trong lúc nhất thời không biết mình nên rời đi hay là ở lại. Xét theo ý của ông cụ, nếu như bây giờ cô rời đi thì có nghĩa là cô đuổi theo Dương Tầm Chiêu. Mặc dù cô quả thật là có ý đó, nhưng rõ ràng là ông cụ chưa biết mối quan hệ của cô với Dương Tầm Chiêu mà. Sao lại? Ông cụ không hổ danh là lão hồ ly. Hàn Nhã Thanh dừng bước, không bước thêm bước nào nữa. Cô cảm thấy là nếu như bây giờ cô ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho ông cụ đoán mò cùng nghi ngờ hơn. Hàn Nhã Thanh nghĩ bụng, hay là cứ ở lại đây thêm lát nữa rồi đi cũng được. Còn về chuyện Dương Tầm Chiêu chắc cũng không gấp lắm. Nhưng đúng lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại hiển thị, ánh mắt của Hàn Nhã Thanh bỗng lóe lên. Dương Tầm Chiêu vào lúc đúng lúc này thì lại gọi điện cho cô. Hàn Nhã Thanh thầm hít một hơi sâu, nhận điện thoại. Dương Tầm Chiêu vốn là đang không vui, nếu như bây giờ lại không nghe điện thoại của anh, hậu quả ra sao cô cũng không dám tưởng tượng. Hàn Nhã Thanh, tôi cho em một phút, nếu một phút sau không thấy bóng dáng em, tôi sẽ vào trong đó bắt người. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lạnh lùng, mang theo vài phần kiềm chế truyền đến. Mà câu nói của anh lúc này lại khiến trái tim của Hàn Nhã Thanh muốn ngừng đập. Lúc này cô cũng không quan tâm đến sự thăm dò và nghi ngờ của ông cụ Hàn nữa. Cô cầm điện thoại, vội vàng đi ra ngoài. Cô biết Dương Tầm Chiêu trước đến nay là một người nói được làm được. Ông cụ Hàn sững sờ, sau đó mỉm cười. Nụ cười kia giống như là một con cáo già gian xảo. Hàn Nhã Thanh dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi khách sạn, sau đó đã nhìn thấy xe của Dương Tầm Chiêu dừng ở cửa khách sạn. Hàn Nhã Thanh vội vàng chạy đến, trực tiếp mở cửa xe, sau đó lên xe. Chồng à, anh vẫn chưa đi sao? Hàn Nhã Thanh lên xe, nhìn Dương Tầm Chiêu mặt mày u ám. Cô nở nụ cười nịnh nọt. Cô nhìn ra Dương Tầm Chiêu không vui, vì vậy đương nhiên cũng không thể chọc tức anh, phải theo anh. Cô từ trước đến giờ trời không sợ, đất không sợ, nhưng không biết tại sao lần nào cũng sợ Dương Tầm Chiêu. Rõ ràng cô không làm gì sai, tại sao phải sợ anh chứ? Cô cảm thấy mình càng ngày càng không có tiền đồ. Sau này không được cười như vậy nữa. Dương Tầm Chiêu nheo mắt, đột nhiên anh nhớ ra trước đây cô cũng đã từng cười như thế này trước mặt Dụ Vị Luân. Cô có biết cô cười như vậy thật sự rất chói mắt, quyến rũ. Tại sao? Hàn Nhã Thanh sững sờ. Không phải đều nói là đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại sao? Cô cười với anh là sai sao? Trướng mắt. Cậu bà Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đang ghen, vì vậy tùy tiện nói ra một lý do. Nhưng lúc này anh thấy cô cười với Dụ Vị Luân như vậy, quả thực cảm thấy rất trướng mắt, vì vậy lý do này cũng xem là thật. Hàn Nhã Thanh ánh mắt đột nhiên lóe lên. Trướng mắt à? Nụ cười của cô rất trướng mắt sao? Anh cảm thấy trướng mắt, có thể không nhìn mà. Hàn Nhã Thanh nhớ lại lý do anh nói lúc cưới cô. Lúc đó anh nói anh chọn cô là vì cô xấu. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh cong lên, nụ cười trên khuôn mặt không ngừng lan ra, nụ cười ngày càng rạng rỡ, càng xinh đẹp. Cô không có cố ý nghiêng khuôn mặt tràn đầy ý cười đến trước mặt anh. Trướng mắt đúng không? Cô cứ cười đâm mù mắt anh mới được. Dương Tầm Chiêu sững sờ, đôi mắt lóe lên. Anh là một người thông minh, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô chứ? Khóe miệng cong lên. Ở trước mặt tôi có thể cười. Anh dừng lại một lúc, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Bởi vì tôi thích. Nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Nhã Thanh đột nhiên cứng đờ. Cô cũng vô thức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Dáng vẻ trông có chút ngốc. Anh thích? Anh thích cái gì? Thích nhìn cô cười như vậy? Lúc nãy rõ ràng anh nói là nụ cười của cô trướng mắt, sao giờ lại thành thích? Chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô cười nên cố ý nói như vậy. Anh chính là đang làm ngược lại. Ừ,